Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 934, người xuống dưới cho ta. Gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, trong nháy mắt Hoa Hoa cũng hơn 2 tuổi rồi, không biết những đứa trẻ ở mặt thế này có phát du xê cùng thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ trước mặt thế hay không, hiện giờ Hoa Hoa đã như đùa nghịch bay lên, trong chốc lát không thấy bóng dáng có thể. Đã leo lên nóc nhà lật ngói rồi, khiến cho An Nhiên hận không thể trói nàng lại mới có thể để nàng. Ngừng nghỉ một chút, không, phỏng chừng đều không thể trói được ác bá kia. Đầu xuân, một nhà nông trồng ngô bị Hoa Hoa tai họa mang theo một nhà già trẻ gái trai đến cáo trạng. Với An Nhiên, cả nhà bọn họ từ già đến trẻ đều là người của thôn Thiết Ti đi theo bàn tử một đường. Tới đây, người nhỏ nhất trong gia đình được sinh ra khi Bách Hoa Thành vừa mới thành lập. Một nhà cứ như vậy đứng trong sân nhà An Nhiên, khóc lóc cáo trạng. Mắt thấy ngày hôm qua, ngô vừa được dục sinh, hôm nay có thể thu hoạch mau mau nhà chúng ta mấy hôm nay. Không chịu uống sữa, liền muốn lấy ít ngô bán đổi chút tinh hạch mua chút cháo bột cho mau. Mau ăn, nhưng Hoa Hoa lại tới ruộng ngô nhà chúng ta, bẻ mất một nửa ruộng ngô rồi. Người trồng ngô trong Bách Hoa Thành không chỉ có một nhà chúng ta a, vì sao Hoa Hoa lại vẫn luôn không tha ruộng ngô nhà chúng ta a, ba ngày hai bữa tới bẻ ngô nhà ta, lần trước nàng thấy ba. Ba của Mau Mau là một con ngựa gỗ, nàng muốn, ba của Mau Mau không cho, vì thế tâm sinh bất mãn. Nhằm vào ruộng ngô nhà ta phải không a, theo lời lên án của chủ ruộng ngô, ba Mau Mau đáng thương hề hề đưa một con ngựa gỗ mới tinh đặt. Vào trong sân, rồi xoa xoa tay, làm vẻ mặt cầu buông tha, nói với An Nhiên đang âm trầm. An Nhiên, đây là con ngựa gỗ nhỏ ta mới làm, đưa cho Hoa Hoa chơi a, ngài có thể thay chúng ta trò chuyện với Hoa Hoa được không? Từ đầu xuân tới giờ chúng ta chưa thu được một viên tinh hạch nào. Đầu ai yêu, lời còn chưa nói dứt, ở chiếc cây biến dị lớn thật lớn chê y nóc nhà An Nhiên kia vô. Số gạch đá bay xuống, từng viên nện lên người nhà này, khiến họ từ già đến trẻ đều kêu hoa. Hoa, An Nhiên ngồi dưới mái hiên, vội vàng đứng dậy thuận tay với lấy ra pháp treo chê y. Gốc cây gần đó, nàng chạy ra sân, chỉ vào Hoa Hoa đang ném đá chê y cây cùng với một đám đứa nhỏ cả. Giận nói, Chiến an tâm, ngươi xuống dưới cho ta. Bọn nhỏ bị khí thế của An Nhiên dọa sợ, sôi nổi dừng lại, trong quần áo bọn chúng bọc một đống gạch. Đá cưỡi lên những nhánh cây biến dị cao cao, trong khoảng thời gian ngắn, tâm sinh do dự có nên xuống nhận lỗi với An Nhiên hay không? Đừng để ý tới nàng, đánh cho ta. Hoa Hoa vung tay hô, mang theo đám nhỏ tuy nghịch ngợm nhưng cũng có chút nhút nhát kia tiếp tục. Triển khai thế công với nhà nông trồng ngô ở dưới, Hoa Hoa còn thở phì phì hô. Vua nịnh nọt ta cho các ngươi cáo trạng này, đánh đi, đánh, đánh. Xem các ngươi lần sau còn tới, cáo trạng hay không, quả thực ác bá đến người giận sôi mà. An Nhiên thập phần tức giận, nàng vừa giận thì cây cối chung quanh cảm nhận được cảm xúc dao động. Của nàng, chúng bắt đầu run rẩy. Oa oa thấy thế cục không tốt, hô to lên một tiếng nộn nộn. Chạy nhanh, mẹ ta biến thành cọp mẹ đang phát uy a, sau đó giống như con khỉ leo từ trễ y cành cây xuống, mang theo một đám binh tôm tướng cua chạy mất. Trước mặt người ngoài, An Nhiên cũng không đến mức thực sự đem Hoa Hoa chói lại treo lên đánh, chỉ có thể đứng tại chỗ tức giận đến thất khiếu bốc khói, cắn chặt răng, trong tay vẫn còn cầm gắt gao. Gia pháp, gocchuyenaudio.com, được a tốt a, chê y đời này có thể làm An Nhiên tức giận đến như vậy, còn không thể đánh chết trừ. Bỏ Chiến an tâm ra thì không có người thứ hai đâu. Tức chết nàng a, cách chương.